Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, lão bản. Người đập xấu ta, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình điện thoại reo. Là phòng điện thoại, Trịnh Nhân cầm lên, cấp cứu nội khoa bác sĩ đánh tới, một cái bệnh nhân nữ trẻ tuổi, chẩn đoán là cấp tính viêm ruột thừa. Đã thu vào viện, đang lên trên đường tới. Viêm ruột thừa à? Trịnh Nhân gọi Tô Vân. Có cái viêm ruột thừa, một hồi ngươi mang Dương Lỗi tay giải phẫu làm đi. À, Tô Vân ở cúi đầu chơi điện thoại di động. Không biết là đang cùng người nói chuyện phiếm vẫn là đang chơi trò chơi. Trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Bây giờ phòng cấp cứu trung bình mỗi ngày đều phải làm hai quy định ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ. Dương Lỗi ở đi tới phòng cấp cứu sau đó, thu được nhiều giải phẫu cơ hội. Mặc dù hắn thiên phú có hạn, nhưng là giải phẫu này đầy đủ. Trình độ vậy ổn trong có tăng. Rất nhanh, người bệnh đi lên. Trịnh Nhân rất cẩn thận mình đi thăm dò thể. Chẩn đoán, người bệnh là bệnh nhân nữ trẻ tuổi. 16 tuổi, chính là hoa quý tuổi tác, bên phải bụng dưới đau đớn 2 ngày, bạn có thấp nóng, cấp cứu kiểm tra máu thông thường, bạch cầu và là trung tính viên tế bào cũng rất cao. Nhắc nhở bị nhiễm, siêu âm loại bỏ buồng trứng bệnh biến, triệu chứng rất điển hình, chẩn đoán rõ ràng, bất kể là Trịnh Nhân mình chẩn đoán vẫn là hệ thống cái đó lớn móng heo cho ra chẩn đoán. Vậy thì chuẩn bị giải phẫu đi. Người bệnh chẩn đoán rất rõ ràng. Cấp tính viêm ruột thừa. Một lần cuối cùng ăn cơm, uống nước là lúc nào? Trịnh Nhân hỏi. Người bệnh phụ thân là một cái hơn 30 tuổi người đàn ông, mặc trên người trước tới xem hẳn đến từ thị huyện hạ cấp nông thôn. Hắn nghe Trịnh Nhân hỏi như vậy, lập tức cảnh giác nhìn Trịnh Nhân, dè đặt trả lời nói. Sáng sớm hôm nay 6 điểm nhiều, Trịnh Nhân có chút kỳ quái, tại sao hắn sẽ đối với mình như thế cảnh giác đâu? Nhìn một cái thời gian, vẫn chưa tới 10 điểm, khoảng cách cấm nước uống thời gian còn có 2-3 giờ. Hiện tại bắt đầu, không muốn ăn cơm uống nước, Trịnh Nhân nói, buổi chiều 1 điểm, chuẩn bị giải phẫu, người đàn ông lập tức nói đến. Bác sĩ, bọn ta không muốn giải phẫu. Ừ, Trịnh Nhân lúc này mới ý thức được. Vấn đề tới, trước khi không rõ ràng, có lẽ và giải phẫu có quan hệ. Quả nhiên, người bệnh phụ thân nói đến. Không dùng tay thuật, cho ta đây con gái điểm thuốc hạ sốt là được rồi. Cấp tính viêm ruột thừa, bảo thủ trị liệu, có thể xuất hiện ruột thừa lủng lỗ. Nghiêm trọng có thể nguy hiểm người bệnh sinh mạng. Trịnh Nhân cũng không phải là ở hăm dọa thân. Nhân người bệnh, hắn nói đúng sự thật. Xa không nói, Phạm Thiên Thủy lúc ấy chính là không có tiến hành chữa trị. Một cái làm bằng sắt hán tử, rất miễn cưỡng nấu sắp chết. Còn như Xa, sống ở Nhật Bản thủ đô Tokyo. Tinh, người mẫu thật khi hàng. Chính là bởi vì lo lắng trên mình lưu lại vết sẹo. Cự tuyệt được ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ, đưa đến ruột thừa lủng lỗ, màng bụng viêm, cuối cùng ở 20 tuổi liền qua đời. Bệnh vặt, chờ một chút, có lẽ sẽ tốt, nhưng vậy có lẽ sẽ đòi mạng. Bác sĩ ngoại khoa cơ bản đều có chút cấp tiến. Ruột thừa sao, để ở nơi đó vậy không có ích gì. Bắt đầu đau, thà bảo thủ. Còn không bằng trực tiếp cắt đứt, không có sao, chính là đau bụng, không biết có chuyện gì. Người đàn ông rất kiên định, bên cạnh cô gái ôm bụng co rúm ở trần giường dưới bối cảnh. Người đàn ông kiên định lộ vẻ được nhất là lạnh lùng. Là thiếu tiền sao? Trịnh Nhân, thân thiện, hỏi. Ngoặc kép, hắn lấy được trả lời. Là yên lặng, cắt bỏ ruột thừa, không cần xài bao nhiêu tiền. Nếu như gia đình điều kiện có hạn chế, chúng ta có thể không cần nội soi cắt bỏ. Đơn thuần khai đao nói, hơn 1.000 đồng tiền vậy là đủ rồi. Trịnh Nhân muốn nói phục người bệnh phụ thân, đem tiền đếm đè ép đè thêm, ngoặc kép, yên lặng, vẫn là yên lặng, truyền thuốc kháng sinh trừ sốt chữa trị, tiêu phí cũng không thiếu, còn có nguy hiểm, Trịnh Nhân lại bổ sung đến, bác sĩ, bọn ta không muốn làm giải phẫu, làm tiêu tan viêm là được rồi. Người bệnh phụ thân trên mặt lộ ra không nhịn được vẻ mặt. Nhìn Trịnh Nhân, trên nói đến, lúc này đến phiên Trịnh Nhân hết ý kiến. Trong lòng thở dài, Trịnh Nhân gật đầu, mang người bệnh phụ thân đi tới phòng làm việc, để cho Thường Duyệt cho hắn lái vào viện thư thông báo. Sau đó làm thủ tục nằm viện, đám người bệnh phụ thân sau khi rời đi, Trịnh Nhân nói, Thường Duyệt, một hồi hỏi thăm hạ. Tại sao thân nhân người bệnh cự tuyệt giải phẫu chữa trị? Cự tuyệt giải phẫu, Thường Duyệt kinh ngạc, chẳng qua là ruột thừa phẫu thuật cắt bỏ mà thôi. Còn có người sẽ cự tuyệt sao? Ừ, ta hỏi qua rồi, giảm miễn bộ phận tiền chữa bệnh. Tay giải phẫu tiền nằm bệnh viện đè đến 1.000 đồng tiền cỡ đó. Đều bị không chút do dự cự tuyệt. Trịnh Nhân bất đắc dĩ nói đến. Ừ. Ta hỏi một chút, Thường Duyệt nói, Trịnh Tổng, Trịnh Tỷ giải phẫu, lúc nào làm, ngày mai ta đi hai viện giải phẫu, ngày mốt làm Trịnh Tỷ giải phẫu đi. Trịnh Nhân nói, và Trịnh Tỷ nói, có thể phải làm bắn nhiều lần tan rã. Trước phẫu thuật giao phó mô bản, ngươi vậy có sao? Không có, liền trước phẫu thuật giao phó mô bản cũng không có, ngươi thật biết làm bắn nhiều lần tan rã. Thường Duyệt nghi ngờ, hẳn không có vấn đề, ta không được, không phải còn có Phú Quý Nhi đâu sao? Trịnh Nhân cười nói, Phú Quý Nhi, ngươi nói là đi, lão bản, ngươi đây chính là đập xấu ta. Rudolf G. Wagner giáo sư bĩu môi, nói, ngươi tham gia giải phẫu trình độ, có thể còn ăn hiếp tất cả tham gia khoa bác sĩ. Ngươi đừng luôn là khi dễ thường không làm giải phẫu. Hồ Liệt Liệt, ngoặc kép, Trịnh Nhân tiếp tục không nói. Giáo sư Đông Bắc lời nói càng ngày càng lưu. Giống như Hồ Liệt Liệt lời như vậy. Trịnh Nhân mình đều không nói. Nếu không phải giáo sư nói. Trịnh Nhân sợ là sớm đều quên. Trịnh Tổng, ngươi sẽ đối ngươi nằm viện y sư giữ một viên thẳng thắn lòng. Thường Duyệt một mặt nghiêm túc. Nghiêm túc nói đến, được, được, tốt, Trịnh Nhân một nói liên tục ba tốt chữ. Đúng vậy, đi hai viện làm giải phẫu đều không mang ta. Thật là có người mới quên người cũ. Lão bản, ta nhận là ngươi rất mỏng tình à, Tô Vân đúng lúc ở sau lưng bổ đao. Cười cười nói, người bệnh làm thủ tục nằm viện đi lên, Thường Duyệt lại tra xét một chút thể. Sau đó hạ y dặn bảo, và thân nhân người bệnh câu thông. Nửa giờ sau đó, Thường Duyệt mặt âm trầm đi vào. Thường Duyệt, ngươi lại không thể vui mừng một chút. Tô Vân ngẩng đầu thấy được Thường Duyệt diễn cảm, liền biết chuyện gì xảy ra mà. Thường Duyệt tâm sự, đều là viết ở trên mặt. Thân nhân người bệnh cự tuyệt giải phẫu. Các ngươi đoán là nguyên nhân gì? Thường Duyệt đóng lại cửa phòng làm việc. Hỏi, con dung đoán, Tô Vân khóe miệng lộ ra cái loại đó để cho người nhìn liền muốn đi lên tát hắn mỉm cười. Nói đến, 16 tuổi cô nương, ở nông thôn rất nhanh thì phải xuất giá, trên bụng có thẹo vết, sẽ bị nhận làm sanh non hoặc là được qua bệnh phụ khoa. Tóm lại đâu, lễ vật đám hỏi tiền muốn từ 300k giảm ít đến 200.000 chừng. Ngoặc kép. Trịnh Nhân từ trước nghe nói qua chuyện tương tự tình, nhưng mới vừa không nghĩ tới nơi này. Thường Duyệt thở dài một cái, cho thấy Tô Vân suy đoán là đúng. Vậy trước tiên trừ sốt đi, hy vọng không muốn lủng lỗ. Trịnh Nhân thật sâu thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Người bệnh phụ mẫu cũng cự tuyệt giải phẫu. Bản thân có quyền lợi đem cô gái kia kéo lên giải phẫu chiếc cho làm. Ếch, chỉ muốn không muốn chết, vẫn là đừng như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https.